Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 125. Chương 125 A Kiều hôm nay đương mẹ sao? A Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, văn tới gần tân niên. Các loại hình án kiện nhiều phát, thời gian này đoạn là Hạng Vân độc nhất vội thời điểm. A Kiều lại vui sướng phóng nổi lên nghỉ đông, cuối kỳ khảo thí, nàng lại là đệ nhất. Thẩm Hy vẫn là đệ nhị, Trịnh An Ni như cũ ở 500 nhiều danh, toàn bộ niên cấp 600 nhiều người, nàng rốt cuộc từ 570 nhiều, tiến bộ tới rồi 500 hơn 10 nhiều danh, nàng một phát thành tích liền vui vẻ muốn mời khách, Thẩm Hy thật sự giáo nàng học tập, lãng phí một cái đệ nhị danh thời gian, Trịnh An Ni cảm thấy chính mình nghiệp chướng nặng nề, không cần công không được. Mỗi ngày đốt đèn đọc sách đến đêm khuya, trong phòng thêm một cái kệ sách, đem oppa buổi biểu diễn poster, hình người lập bài cùng những cái đó quanh thân nước hoa áo thun đều thu ở trong dương. Nữ nhi đột nhiên như vậy dụng công, Trịnh mụ mụ còn gọi điện thoại cấp chủ nhiệm lớp, nàng muốn hỏi một chút nữ nhi đây là bị cái gì kích thích. Nghe Vương lão sư nói nữ nhi cùng niên cấp đệ nhất đương bạn tốt. Vui vẻ vô cùng. Chuyên môn mua tân niên lễ vật, đưa cho A Kiều, còn muốn thỉnh A Kiều về nhà ăn cơm ni Vương lão sư muốn nói lại thôi. Thật sự ngượng ngùng nói cho Trịnh mụ mụ, cái này niên cấp đệ nhất, chính là đem Trịnh An Ni dọa khóc ở WC kia một cái. Trịnh An Ni kia phân kiểm điểm thật đúng là Thẩm Hy thế nàng viết. Viết lúc sau nàng viết tay một phần, một bên sao một bên cảm thán, học bá chính là học bá. Tại đây phân kiểm điểm không riêng đem quan hệ cấp phủi sạch, còn đào ra tư tưởng chiều sâu, ba người thường xuyên cùng nhau ăn cơm trưa, niên cấp cấp trường thấy niên cấp đệ nhất đệ nhị ở bên nhau ăn cơm. Cùng thấy Thẩm Hy cùng Trịnh An Ni ở bên nhau khi, thái độ hoàn toàn không giống nhau, nhận lấy kiểm điểm đối Thẩm An Ni nói, bọn họ lãng phí quý giá thời gian tới tiên tiến mang sau tiến. Ngươi nhưng nhất định phải hảo hảo nỗ lực a, Trịnh An Ni nỗ lực. Nàng nguyệt khảo thành tích một lần so một lần cao, lần này là nàng cao nhị tới nay khảo tốt nhất một lần. Đương nhiên muốn thỉnh tiểu đồng bọn ăn cơm ni đơn độc thỉnh Thẩm Hy. Nàng không dám, nàng đem A Kiều cũng kéo lên, ở trường học phụ cận pizza cửa hàng. Trịnh An Ni tuy rằng cùng đệ nhất đệ nhị danh ngồi một bàn, nhưng nàng một chút cũng không cảm thấy nhụt chí, một bên ăn tiramisu một bên nói, ta nếu là sớm một chút dụng công thì tốt rồi, Thẩm Hy thiết bò bít tết. Cổ vũ nàng, kỳ thật ngươi chính là học tập phương pháp không đúng, nắm giữ phương pháp tiến bộ liền sẽ thực mau, Trịnh An Ni ánh mắt sáng lên. Còn có cái gì phương pháp? Làm bài, Thẩm Hy từ cặp sách lấy ra 5 bộ bài thi. Đây là ta ôn tập tư liệu cùng trước kia đã làm bài thi thật dày một chồng. Trịnh An Ni buông đĩa tiếp qua đi, ánh mắt lên án, ta thỉnh ngươi ăn cơm, ngươi mời ta làm bài, này thật là rất có học bá phong phạm ni mở ra vừa thấy. Nàng liền cười, này đó là sao chép kiện, Thẩm Hy tự cùng người khác giống nhau tu khí, này phân tư liệu rõ ràng là vì nàng chuẩn bị. Mỗi một đề bên cạnh đều viết tri thức điểm mà ni cảm ơn ngươi. Cái này thực hoa công phu đi. Trịnh An Ni thập phần cảm động. Cũng không có, ta vừa lúc nhìn lại một chút Thẩm Hy phát ra từ nội tâm. Hắn trải vuốt một lần toàn bộ tri thức điểm lúc sau. Đối học quá nội dung nhớ rõ càng lao. Trịnh An Ni, a, ha ha, cảm ơn ngươi a, Thẩm Hy rốt cuộc có thể chấn định đối mặt A Kiều. Hắn phát hiện, A Kiều thật sự không học tập, nàng sách vở bài thi đều là trống không, mà lão sư cũng chưa bao giờ thúc giục tác nghiệp, một người đệ tử, không nghe giảng bài không làm bài còn có thể là đệ nhất. Lão sư không mặt mũi thúc giục, Thẩm Hy đại chịu khích lệ, hắn nhất định phải gấp bội nỗ lực, nghỉ đông ngươi đều làm gì nha? Trịnh An Ni hỏi, sẽ không liền ở nhà làm bài đi? Thẩm Hy thật đúng là tính toán ở nhà soát đề, nhưng hắn cấp chính mình an bài 2 ngày thời gian nghỉ ngơi. Hắn hỏi, các ngươi đều làm gì? Ta ta muốn đi xem sao trời thụ lượng đèn nghi thức, các ngươi có rảnh sao? Trịnh An Ni hứng thú bừng bừng, liền ở bờ sông, còn có một cái to lớn bánh xe quay. Nàng tưởng mời A Kiều cùng Thẩm Hy cùng nhau. A Kiều rốt cuộc ngẩng đầu, thật xinh đẹp sao? Trịnh An Ni lập tức lấy ra di động, click mở khái niệm poster cho nàng xem. Monster poster làm được thập phần mộng ảo. A Kiều quyết định muốn cùng Hạng Vân đọc qua bên kia hẹn hò. Nàng đã nửa tháng không như thế nào nhìn thấy hắn. Nàng muốn kế hoạch một lần lãng mạn hẹn hò. Chúng ta đây khi nào đi? Trịnh An Ni thật cao hứng rốt cuộc có thể cùng A Kiều đi ra ngoài chơi. Nàng cùng A Kiều đương bằng hữu lúc sau, trừ bỏ lần đó nữ đức trường học, đều không có cùng nhau đi ra ngoài quá. Ta cùng ta bạn trai đi, Trịnh An Ni vừa nghe. Lập tức nhìn về phía Thẩm Hy, nàng sợ học bá chịu không nổi cái này đả kích. Thẩm Hy ngây người một chút, bọn họ ở bên nhau cũng lăn lộn một tháng. Trước nay không nghe nói qua A Kiều có bạn trai, hắn không thấy A Kiều. Nhìn Trịnh An Ni liếc mắt một cái, Trịnh An Ni khẩn trương tay đều giảo lên, cái này làm sao bây giờ? A Kiều một chút cũng không biết hai người bọn họ nội tâm một cái khiếp sợ một cái rối rắm. Nàng di động chấn động, Tiền Nhị gọi điện thoại tới. Tiểu cô nãi nãi, ta đã trở về, ngài muốn hay không đến xem chướng? Tiền Nhị đi ra ngoài vài tháng, mang theo cam đỏ tươi cùng nhau đến ở nông thôn đi quyên giúp hy vọng tiểu học. A Kiều hiện tại cơ hồ lúc nào cũng đều có kim quang dung thân. Trường địch cấp kia 200 vạn còn không có hoa đâu. A Kiều còn tính toán nhiều bán điểm táng phẩm. Nàng cùng Hạng Vân độc lộ cũng muốn tu lên. Thành, ta đây hiện tại liền tới đây, trước làm chính sự quan trọng. Lập tức thu thập đồ vật đi đồ cổ cửa hàng. Nàng tiêu sái vẫy vẫy tay. Đi rồi, lưu lại Trịnh An Ni cùng Thẩm Hy mắt to chừng mắt nhỏ. Trịnh An Ni an ủi quá khuê mật thất tình, nhưng không có an ủi quá nam sinh. Nàng thật cẩn thận nói. Ngươi còn hảo đi, Thẩm Hy hỏi nàng, ngươi có phải hay không đã sớm biết? Cũng không tính rất sớm đi. Trịnh An Ni cụp mi rũ mắt. Thực xin lỗi, Thẩm Hy ngồi ở Trịnh An Ni đối diện. Xem nữ hải nhíu mày cúi đầu, liền mặt cũng không dám nâng lên tới. Trong lòng giống như cũng không như vậy khổ sở. Chỉ là có chút mất mát mà thôi. Không quan hệ, Trịnh An Ni cười. Chính là A, tuy rằng nàng có rất nhiều người truy, nhưng ngươi cũng không kém A. Ngươi nhân khí như vậy vượng, khẳng định có thể tìm được xinh đẹp bạn gái. Thẩm Hy nghe nàng nói như vậy, trong lòng có ti bực bội. Hắn đột nhiên nói, ta thích chính là thông minh nữ hài tử, Nga, nàng đoán cũng đoán được. Trịnh An Ni nhìn kia một chồng ôn tập tư liệu. Cùng chính mình phiếu điểm thượng 511 ba cái màu đỏ con số. Nàng yên lặng đem này đó nhét ở cặp sách. Vậy ngươi thích cái dạng gì nam hài? Thẩm Hy bất an giật giật. Ta đều nói cho ngươi, cũng đúng. Bằng hữu chính là cho nhau nói này đó. Trịnh An Ni thanh thanh giọng nói. Nàng không mặt mũi nói cho Thẩm Hy nàng thích sướng nhảy tổ hợp. Nàng nghĩ nghĩ, ta thích vận động tốt nam hài tử. Đánh bóng rổ đặc biệt xoáy, Nga, hai người biệt biệt nữ nữ ngồi. Một người trong miệng giống hàm chứa một viên thanh chanh, nói ra nói lại sắp lại toan, nghĩ một đằng nói một nẻo. Trịnh An Ni nói xong, liền thấy A Kiều đứng ở bên cạnh bàn, nàng là trở về lấy đồ vật, nàng nhìn Trịnh An Ni, lại nhìn Thẩm Hy, thích một tiếng. Ngươi thích nàng cũng thích ngươi, nói xong cầm nàng rớt ở ghế trên di động vật trang sức hấp tấp chạy mất. Trịnh An Ni xách lên cặp sách liền chạy, Thẩm Hy theo ở phía sau truy, đuổi tới hai người lại không lời gì để nói. Cuối cùng Thẩm Hy nói, bằng không, chúng ta tìm một chỗ, ta cho ngươi giải đề đi. Trịnh An Ni cúi đầu. Liền như vậy một đường bị hắn nắm tay, Tiền Nhị một quải điện thoại. Cam đỏ tươi liền hỏi, chuyện này thành sao, Tiền Nhị cũng không biết có thể hay không hành, nhưng hắn đều cùng cam đỏ tươi xả trứng, đây là chính mình lão bà, lại không được cũng phải làm, ta cảm thấy hành, ta cô nãi nãi người này, miệng dao găm tâm đậu hủ, đừng nhìn miệng lợi hại, Tâm đặc biệt mềm, bằng không có thể cái tiểu học quên vật tư sao? Cam đỏ tươi cười, nàng cũng tưởng không rõ A Kiều tuổi trẻ nhẹ một cái nữ hài. Sao có thể lấy lớn như vậy số tiền ra tới làm này đó? Nàng cảm thán một tiếng, người nói, người này cùng người như thế nào như vậy không giống nhau đâu, lần này trở về. Hai người cũng không phải cái gì lực cản cũng chưa gặp gỡ. Tiền nhị hoa đại công phu, quan trên mặt hảo quá, nhưng vào thôn thật đúng là không dễ dàng làm việc. Cuối cùng là cam đỏ tươi tìm thôn trưởng, mới đem sự làm xong. Tiền nhị đem cái bàn chi khai, bãi ở đồ cổ cửa hàng trung ương. Trên bàn bãi đầy đồ ăn cùng thịt, thỉnh A Kiều tới ăn lẩu, thuận tiện nhận cái con gái nuôi. Vi tử, dạy ngươi lời nói ngươi đều nhớ kỹ sao? Tiền nhị nguyên lai kia trương bàn làm việc biến thành tiểu hài tử án thư. Mặt sau ngồi một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài, chính vùi đầu làm bài tập, nàng ngẩng đầu, nhút nhát sợ sệt, nhưng ánh mắt lóe sáng, đối cam đỏ tươi gật đầu. Nhớ kỹ, đây là tiền nhị ở cam đỏ tươi quê quán trong thôn thu dưỡng nữ hài tử. Cam đỏ tươi hồi thôn ngày đó, ở điền ngạnh thượng xa xa nhìn nàng một cái. Sao lại biết nàng là cái cô nhi? Nãi nãi mau không được, thúc thúc không muốn dưỡng nàng, muốn đem phòng ở mà đều thu hồi tới. Tính toán đem nàng đưa cho trong thôn lão già quá vợ đương nữ nhi. Cam đỏ tươi thu dưỡng nàng. Vì cái này lôi kéo tiền nhị đi xả trứng, là nàng bức hôn, tiền nhị đi ra ngoài dạo qua một vòng, lão bà nữ nhi đều có. Cách vách bàn Ấn Độ thần du lại đây xuyến môn, thấy trong tiệm đều chi khởi nồi. Lão tiền, ta còn tưởng rằng ngươi đây là phó không ra tiền thuê nhà lưu đâu. Nhìn xem này trong phòng đồ vật còn ở, nghĩ thầm ngươi này tạo giả cũng đến thành công bổn đi. Sao có thể đặt đồ vật không cần? Người chạy đâu, người thật đúng là đã trở lại, nói bậy gì đó ngươi nói bậy. Ta đó là về quê kết hôn đi, ở cam đỏ tươi quê quán bày một ngày bàn tiệc. Đứng đắn cưới lão bà, nhận nữ nhi, hai người tuy rằng đều là đầu hôn, nhưng tuổi đều không nhẹ, cũng không làm cái gì hoa hòe loè loẹt đồ vật, liền ở trong sân triển khai bàn tròn, mỗi trên bàn mấy cái ngạnh đồ ăn, nhưng mới đương một ngày cam gia cô gia. Cam đỏ tươi đệ đệ liền hỏi cái này bên ngoài tới người giàu có tỷ phu đòi tiền xây nhà. Tiệc rượu thượng liền thiếu chút nữa đánh lên tới. Cam đỏ tươi ngày đó xuyên một thân hồng trang phục, hồng giày da, cấp phi tử cũng mua một thân váy đỏ. Chụp ảnh gia đình thượng là ba người. Người khác còn tưởng rằng tiền nhị đây là thảo cái nhị hôn lão bà. Ai cũng không biết phi tử là thu dưỡng tới. Bàn Ấn tịch thần du tiếp một phen kẹo mừng. Hồi cửa hàng lấy một cái tiểu bình thủy tinh, nhét vào tiền nhị trong tay. Lúc này xác định vững chắc là thật hóa, đổi tình nguyên lai cấp đều là hàng giả. Bất quá tiền nhị cho hắn cũng là hàng giả. Hai bên huề nhau, A Kiều vừa đến, đã nghe thấy mãn nhà ở mùi thịt. Nàng đẩy môn, tiền nhị chạy nhanh đón nhận đi. Tiểu cô nãi nãi ngài đã tới. Này, cái này là nữ nhi của ta, cam đỏ tươi đẩy hắn một phen. Hắn lại nói, tưởng thỉnh ngài đương nàng mẹ nuôi, đoán mệnh nói đứa nhỏ này mệnh quá mỏng. Đến tìm cái phúc khí trọng áp một áp, tiền nhị nhận thức người, liền số A Kiều phúc khí nặng nhất, nào còn có người so nàng trọng đâu. A Kiều, xì, một chút cười, kia về sau nàng kêu ta mẹ nuôi, ngươi kêu ta cái gì? Ngươi kêu nàng cái gì? Tiểu nữ hài lớn lên thủy linh linh, A Kiều nhìn thực thuận mắt. Nàng tùy tay lấy ra một khối ngọc, nhà, lễ gặp mặt tiền nhị nói, đoán mệnh nói, nàng phúc khí mỏng, vi tử cắn môi, một bàn tay lôi kéo tiền nhị góc áo, A Kiều nhìn mắt cam đỏ tươi cái bụng, ai nói nàng phúc khí mỏng, lão bà ngươi này không phải lập tức liền có sao tiền nhị giật mình ở đương trường. Cam đỏ tươi phủng một chậu cá hầm cải chua ra tới, còn không có mang lên bàn đâu. Trên tay run lên, vi tử duỗi tay đỡ lấy chén, tiền nhị chạy nhanh tiếp nhận tới. Ta cô nãi nãi, ngươi đừng nhúc nhích, ta tới, A Kiều chọn một khối cá phiền ăn. Cam đỏ tươi một phen ôm vi tử, thân nàng một ngụm, lại vuốt cái bụng, này liền thực sự có lạp. Một phòng người đang ở cao hứng, có người gõ gõ cửa cuốn, tiền nhị người Phùng Hỉ Sự, xôn xao kéo, một tiếng giữ cửa kéo ra, ai nha, cửa đứng cái có chút quen mặt trung niên nam nhân, hắn trước xem tiền nhị, lại thấy A Kiều, trong ánh mắt hiện ra một chút sinh khí, đi đến A Kiều bên người, thỉnh ngươi sẽ giúp hỗ trợ, A Kiều ngay từ đầu còn không có nhận ra hắn tới. Lại xem hắn phía sau đi theo nữ quỷ, nghĩ tới, kia đối sân thượng tình lữ, Chu Chiết Hãn cùng Nhậm Giai Oánh, Nhậm Giai Oánh ở thỏa mãn nguyện vọng lúc sau, hẳn là rời đi dương thế mới đúng, nàng như thế nào thế nhưng còn ở, Nhậm Giai Oánh cầu xin nhìn A Kiều, nàng đứng ở Chu Chiết Hãn phía sau, bụng nhỏ hơi hơi phồng lên, A Kiều há to miệng, nàng còn không có gặp qua nữ quỷ mang thai. Hết chương.